Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 0620, chương gen súng ống. Hiện tại ngươi lại nhìn một cái nhìn, căn này lông tơ là từ trên thân thể của ngươi rút ra. Blake Nhượng mới dịch thể chảy đến vi phân, tử phân tích khí giới trong, sau đó đem màn ảnh đẩy lên trước mặt người tuổi trẻ. Hiện tại ngươi đang nhìn. Ghé vào màn, ảnh nhìn quan sát, cũng không có cái gì lông tơ. Vẫn như cũ chỉ có cùng loại với tiểu trùng tử đồ vật đang ngọ nguậy. Mà lại cùng lúc trước tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ điều này đại biểu cái gì. Lúc này Blake từ trên thân thể của mình rút ra một cọng tóc gáy. Đồng dạng dùng vừa rồi biện pháp hòa tan. Tiếp tục nhượng người trẻ tuổi quan sát, lần này Đường Ninh thấy được khác biệt, côn trùng có chút biến hóa, cùng hắn lông tơ cùng nóng rực chi vương lưu lại cũng khác nhau, mà lại khác nhau tương đối lớn. Ý của ngươi là nói, hắn cùng ta có một ít cùng loại, cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, người trẻ tuổi bán tín bán nghi, có thể nói như vậy, hắn cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Ta cũng nghiên cứu qua liên quan tới thiên đường cùng địa ngục những tên kia. Bọn họ giống như chúng ta, cùng các ngươi đến từ phàm nhân thế giới người bình thường tạo thành cũng không quá giống nhau. Blake giải thích, nhưng hậu trường hắc thủ cùng ngươi lại giống như đúc. Hiện tại có hai loại giải thích, một loại giải thích là bọn họ thế giới kia cùng chúng ta phàm nhân thế giới có chút cùng loại, hoàn cảnh giống nhau. Còn có một loại giải thích cũng là hắn bản thân liền là đến từ thế giới của chúng ta. Cùng chúng ta bản chất cũng là đồng loại mà thôi. Đường Ninh lần này nghe rõ đối phương giải thích. Người thông minh một điểm liền thông. Không cần ta làm quá giải thích nhiều. Ta thích cùng người thông minh như vậy người liên hệ. Thật hy vọng chuyện nơi đây kết thúc về sau ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta. Chúng ta nhất định có thể đem khoa học mức độ thôi động đến hoàn toàn mới cấp độ. Blake có chút khẩn cầu ý tứ, đến từ phàm nhân thế giới. Nếu là như vậy, nóng rực chi vương liền là phàm nhân thế giới người. Có thể cứ như vậy cũng không có cách nào cung cấp giải quyết đối phương thủ đoạn tốt nhất. Tốt, a, nhìn người không quá cảm thấy hứng thú. Như vậy ta trực tiếp tiến vào trọng yếu nhất đề tài thảo luận. Đây đối với đánh bại đối phương phương pháp nghiên cứu cung cấp có mạnh mẽ ủng hộ. Blake thoáng có chút thất lạc, hiển nhiên là người trẻ tuổi đối tại đề nghị của mình không có nửa điểm biểu thị, ngẫm lại xem. Hắn giống như ngươi, coi như không phải đến từ cùng một thế giới phàm nhân. Chỉ cần ta nghiên cứu ra có thể đánh bại ngươi đồ vật, cũng liền có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Đánh bại đồ vật của mình đồng dạng có thể đánh bại đối phương, đây là lớn nhất làm cho người mừng rỡ tin tức, như vậy hiện tại ngươi lập tức chuẩn bị có thể đánh bại đồ của ta, càng nhanh càng tốt. Blake đem người trẻ tuổi dẫn tới một không gian khác bên trong, lấy ra một cái có chút cùng loại với súng kíp trang bị, nhìn xem cái này, phi thường hữu dụng. Đường Ninh tiếp nhận cùng loại với súng kíp. Nhưng muốn so súng kíp tinh xảo rất nhiều vũ khí, cái này có làm được cái gì? Blake có chút xấu hổ, cái này cần liên lụy đến một cái không tốt chủ đề. Lúc trước người mới tiến vào đáp thản thần quốc, cũng nhìn thấy phụ thân của ta thời điểm. Phụ thân của ta lo lắng ngươi sẽ trở thành đáp thản thần quốc uy hiếp. Cho nên hy vọng ta có thể chế tạo đối phó vũ khí của ngươi. Về sau hắn đưa ngươi sử dụng tới một số đồ vật cho ta. Ta đã rút ra ngươi một số phần tử tạo thành. Thông qua nghiên cứu, chế tạo ra cái này đem vũ khí. Bất quá cái này đem vũ khí không dùng để đối phó ta. Hiện tại biến thành vũ khí của ta. Đường Ninh cười khổ, nhìn đáp thản thần quốc không hề giống tưởng tượng như thế hữu hảo. Bất quá hắn rất lợi hại, hoài nghi cái này đem vũ khí phải chăng thật sự có thể giống nghe vào như vậy hữu dụng, cho dù đối với khoa học kỹ thuật lực lượng không nghi ngờ. nhưng tiếp xuống hành động tương đối nguy hiểm. Dù sao cũng phải lấy phòng vạn nhất xuất hiện sai lầm. Blake từ để đó súng ống trong hộp lấy ra một thanh bỏ túi hình súng ống, thanh này là phiên bản thu. Nhỏ, chuyên môn dùng để nghiệm chứng phải chăng đối ngươi thật có hiệu quả. Mặc dù chỉ là bỏ túi hình gen vũ khí, nhưng đối với ngươi đồng dạng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên phải chăng cần thí nghiệm quyết định bởi ngươi. Đường Ninh đem phiên bản thu nhỏ gen, súng ống lấy tới, dựa theo giải thích, khẩu súng này là thông qua cải biến nhân thể tổ hợp gen, đến tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Một khi tổ hợp gen bị cải biến, sinh vật thể hội sinh ra cải biến cực lớn. Đơn giản nhất trực quan giải thích cũng là người sinh bệnh. Một số bệnh bất trị cũng là bởi vì gen bị cải biến, tạo thành vô pháp chữa trị tật bệnh, chỉ có một lần nữa đem gen cải biến đến trạng thái như cũ, tật bệnh liền sẽ biến mất. Đây là trước nhất xuôi theo khoa học kỹ thuật, chẳng những có thể dùng cho chế tạo vũ khí, đồng dạng có thể dùng cho chữa bệnh phương diện. Ngươi có thể yên tâm, chờ ngươi gen bị cải biến về sau, ta có thể thay ngươi sửa đổi trở về, bởi vì ta đã được đến ngươi tổ hợp gen. Blake giải thích, đương nhiên, đây rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ người nào cũng không nói được. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai thí nghiệm qua gen vũ khí. Ngươi có thể là cái thứ nhất. Đường Ninh đem bỏ túi hình gen súng ống nhắm ngay thân thể của mình. Làm bóp cò súng về sau cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất tựa như là cái súng đồ chơi một dạng. Tiếp xuống đâu? Khi hắn hỏi thăm vĩ đại nhất vũ khí đại sư thời gian, thân thể bắt đầu biến hóa, thể nội sinh ra đau đớn kịch liệt cảm giác, phảng phất ngũ tạng lục phủ của mình đều đang thay đổi. So bất kỳ vũ khí nào tạo thành đau đớn đều muốn càng thêm kịch liệt. Giờ phút này ma pháp tựa hồ cũng vô pháp sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì cải biến gen là thông qua trong thân thể tiến hành công kích. Không giống như là lực lượng công kích một dạng, có thể từ phần ngoài dùng phòng ngự ma pháp, trước mắt của hắn hoàn toàn lâm vào trống không trạng thái. Không lâu sau đó chờ hắn khôi phục được trạng thái bình thường về sau, thân thể cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu. Từ trên giường làm, Đường Ninh kiểm tra thân thể của mình, vừa mới xảy ra chuyện gì? Người cải biến thân thể của mình gen, tạo thành không ít tật bệnh, bởi vì tật bệnh quan hệ trong cơ thể của ngươi hệ thống xuất hiện suy kiệt. Hiện tại ta đưa ngươi gen khôi phục được bình thường danh sách, cho nên không có vấn đề gì. Blake hướng thức tỉnh người trẻ tuổi giải thích, như vậy nếu như không tiến hành trị liệu, hội có dạng gì hậu quả? Đường Ninh cũng không muốn nhượng nóng rực chi vương gen cải biến về sau còn có thể khỏi hẳn. Bộ phận suy kiệt hoặc là nói tật bệnh quấn thân, hoặc là nói thân thể biến lớn hoặc là thu nhỏ, thậm chí dị dạng, thậm chí có khả năng biến thành ngu ngốc. Blake tiếp tục giải thích, bởi vì trước mắt ta gen vũ khí còn không có tiên tiến đến có thể cải biến chỉ định mỗi một bộ phận gen. Chỉ có thể là ngẫu nhiên, cho nên vô pháp xác định sử dụng về sau hội có tác dụng gì. Đương nhiên, cũng có khả năng hội để cho địch nhân trở nên càng thêm cường đại. Để cho địch nhân trở nên càng thêm cường đại, Đường Ninh cầm cái kia thanh gen vũ khí, không khỏi cười khổ, nếu như đến lúc đó gen vũ khí nhượng nóng rực chi vương trở nên càng thêm cường đại. Như vậy tiếp xuống nghênh đón chính mình chỉ có tử vong, sử dụng cái này đem vũ khí có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương? Đương nhiên là có, chỉ cần vũ khí không bị tổn hại là được. Còn lại bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản súng ống tạo thành thương tổn, bao quát ma pháp ở bên trong. Blake tràn đầy tự tin, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tuy nhiên đều có thể cung cấp lực lượng khổng lồ, để cho người ta trở nên cường đại. Nhưng ma pháp có hạn mức cao nhất, khoa học kỹ thuật không có. Chỉ mong ngươi nói không có vấn đề. nếu không ngươi đến cho chúng ta tuyển một khối mộ địa. Đường Ninh đem súng ống thu lại, rời đi Black phòng thí nghiệm. Một khi cùng nóng rực chi vương khai chiến, đến lúc đó chính ở chỗ này Taylor cùng Paulina đều sẽ gặp nguy hiểm. Thậm chí có thể trở thành đối phương uy hiếp chính mình nhược điểm. Cho nên động thủ trước đó nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng các cô gái rời đi. Mang theo tiểu ác ma, rời xa chiến đấu sắp bắt đầu địa phương, làm từ phòng thí nghiệm rời đi, về tới đắp thản thần quốc, chuẩn bị tiến về phòng tối ở chỗ đó phương thời điểm. Một số người xuất hiện làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đã quyết định rời đi, đi tìm vị trẻ tuổi kia, hành động nhất định phải nhanh. Ít nhất phải đuổi tại đối phương xảy ra chuyện hoặc là động thủ trước đó tìm tới người trẻ tuổi. Đáp thản thần quốc cung cấp cái này chiếc phi hành khí là nơi mấu chốt. Phi hành khí bên trên có cường đại hơn dụng cụ dò xét. Dụng cụ dò xét có thể bao quát cơ hồ nửa cái đáp thản thần quốc phạm vi. Đương nhiên ý vị này đồng dạng có thể bao quát nửa cái thiên đường hoặc là địa ngục. Chỉ cần cho dụng cụ dò xét cung cấp một chút liên quan tới Đường Ninh một số truy tung manh mối là được, Đường Ninh tại phàm nhân thế giới hành động thời gian cho tất cả mọi người một số tiền tài. Đem tiền tài bỏ vào máy quét bên trong, tiến hành truy tung manh mối phân tích, rất nhanh xác định truy tung mục tiêu, làm phi hành khí dự định rời đi đáp thản thần quốc thời điểm. Sáng ngời chấm tròn đang truy tung dụng cụ trên màn hình lấp lóe không ngừng. Tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh chấm tròn, có chút ngoài ý muốn, nhìn một ít người một mực đang gạt chúng ta. Hắn căn bản cũng không có rời đi đáp thản thần quốc. Một mực lưu tại nơi này, lo lắng của chúng ta là dư thừa. Y ca ngươi địch cười khổ, trí tuệ đại thiên sứ nhìn về phía Cybertron. Hiển nhiên là tại hỏi thăm, người cảm giác hắn thật là tên kia sở hữu cứu vãn thiên đường năng lực. Gia hỏa, hiển nhiên người tuổi trẻ hành vi đưa tới vị này trí tuệ đại thiên sứ phản cảm. Đổi bất luận kẻ nào nhìn thấy một tên bị cho kỳ vọng cao anh hùng giờ phút này lại trốn ở địa. Phương không nên xuất hiện, rời xa tiền tuyến, đều sẽ sinh ra hoài nghi. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Cybertron nhìn về phía những người còn lại, tất cả mọi người trầm mặc, hoàn toàn chính xác, trước mắt ngoại trừ tin tưởng cái này người trẻ tuổi không có đường khác, hắn biết quá nhiều bí mật. Liên quan tới hậu trường hắc thủ bí mật, coi như hắn không xuất lực, hắn biết đến tin tức đủ để cho chúng ta làm ít công to. Đây chẳng qua là an ủi người thuyết pháp, nếu như Đường Ninh không nguyện ý tham chiến. Coi như biết hậu trường hắc thủ bí mật, thực lực của bọn hắn y nguyên ở thế yếu. Dù sao trước mắt bọn họ là đang cùng toàn bộ thiên đường đối nghịch. Phi hành khí theo di động điểm đỏ phương đi về phía trước. Làm đạt tới đắp thản thần quốc biên cảnh về sau. Song phương rốt cục tao ngộ. Người trẻ tuổi giờ phút này chính mang theo một đỉnh vương quan. Tại đường biên giới di động. Phi hành khí đáp xuống bên cạnh, cuồng phong cuốn lên bụi đất nhượng Đường Ninh trên thân hiện đầy cho bụi. Bộ dáng có chút không quá lịch sự, tất cả mọi người từ phi hành khí bên trên xuống tới. Đường Ninh thấy được một đoàn người, thần sắc thoáng có chút biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, cũng không dễ dàng bị người phát giác. Hắn nhiệt tình đi lên, duỗi hai tay ra, Selena. Thánh kỵ sĩ một mực rất tưởng niệm ngươi, nhìn thấy ngươi không sao quá tuyệt vời. Selena tiến lên hành lễ, Cybertron thúc thúc nói ngươi dự định vứt bỏ chúng ta, một người lẫn mất xa xa, có phải thật vậy hay không? Ngây thơ hài tử nghe hiểu những lời kia, bọn họ đàm luận thời điểm quên nữ hài có ở độ tuổi này không nên có thành thục. Nghe hiểu bọn họ nói chuyện. Đường Ninh một trận xấu hổ, nhìn chính mình tiểu tâm tư bị đối phương đã phát hiện. Hắn nhún nhún vai, làm sao có thể, ta mới không nỡ bỏ ngươi nhóm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.